Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 349, chương 349, đi tới Long Đảo. Ngài Tổng thống, Lý Cầu Tiên đã ngồi lên rồi bay đi Đông Minh máy bay. Xa cách ta nhóm Hùng Ưng Đế Quốc cảnh nội, Cục Tình báo Trung ương CIA cục trưởng ngữ khí hiếm thấy nhẹ nhõm một chút hướng về nêu báo cáo. Nói, cuối cùng đã đi, nghe được cục trưởng tình báo, Neo Tổng thống cũng là như chút được gánh nặng. Ngay sau đó, hai người đồng thời trầm mặc lại. Một hồi lâu, vị này đương đại duy nhất một cái siêu cường quốc tổng thống mới chậm rãi ngẩng đầu. Vọng lên trước mắt vị này rất được hắn tín nhiệm cục trưởng tình báo. Trầm giọng nói, ngươi nói, chúng ta Hùng Ưng Đế Quốc phương hướng phát triển. Thật sai lầm rồi sao? Chuyện này, cục trưởng tình báo không trả lời được. Như vậy, ta đổi lời giải thích. Ngươi cảm thấy Lý Cầu Tiên trên người loại hiện tượng này có thể phục chế sao? Cục trưởng tình báo tổng kết một phen chính mình lấy được tin tức. Cố gắng cân nhắc một chút ngôn ngữ. Này mới chậm rãi mở miệng. Cứ việc ta rất muốn nói Lý Cầu Tiên là độc nhất vô nhị. Nhưng từ chúng ta thu thập được cái kia chút tổ tiên liên quan với phấn toái chân không cảnh tình. Báo miêu tả cùng với Lý Cầu Tiên trước mắt cho đòi tụ tập thiên hạ võ giả. Dự định tiến hành võ giả thịnh hội một chuyện đến xem. Tình huống như thế, rất có thể thật có thể bị phục chế. Vấn đề duy nhất chính là, phục chế tình huống như thế cần bao nhiêu thời gian? Đồng thời lại có bao nhiêu người có thể thành công phục chế. Đạt đến giống Lý Cầu Tiên một loại có thể nói không gì địch nổi giống như trình độ. Không gì địch nổi, Neo liên tưởng đến một phen Hùng Ưng Đế Quốc đủ loại phát triển đến đỉnh thế giới chiến tranh. Binh khí ở Lý Cầu Tiên trước mặt vô lực biểu hiện. Không phải không thừa nhận cục trưởng tình báo nói sự thực. Không gì địch nổi. Lý Cầu Tiên xác thực không người có thể địch, liền ngay cả tương tự với Lý Cầu Tiên này loại, phấn toái chân không, cấp võ giả. Tương tự không ai có thể ngăn cản, loài người khoa học kỹ thuật ở những võ giả này nắm giữ không gian, lực lượng trước mặt. Là buồn cười như vậy cùng không đỡ nổi một đòn, bất luận bọn họ phục chế này loại thành công cần phải hao phí bao nhiêu thời gian. Lại có bao nhiêu người có thể thành công? Vì duy trì chúng ta Hùng Ưng Đế Quốc trên Lam Tinh Huy Hoàng thống trị, chúng ta cũng phải làm ra cải biến. Neo Tổng thống hít sâu một hơi, chậm rãi nói, chúng ta Hùng Ưng Đế Quốc hiện nay rời phấn toái chân không cảnh giới này bên trong gần nhất chính là Long Dực Võ Thánh. Tiếp đó, chúng ta phát động đến bọn ta có khả năng phát động tất cả sức mạnh, thu gom tài nguyên. Để Long Dực Võ Thánh cố gắng đột phá, đạt đến phấn toái chân không điểm giới hạn. Một khi cái kia Lý Cầu Tiên truyền pháp thiên hạ, nhận được để Võ Thánh đột phá phấn toái chân không pháp môn sau, chúng ta lập tức để hắn thử nghiệm đột phá, bước vào cái cảnh giới kia. Nhìn đến Tổng thống cũng không có cố chấp muốn mở phát cường đại hơn chiến tranh binh khí, mà là dự định lấy cục trưởng tình báo như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm. Ta minh bạch, ta vậy thì đi liên lạc Long Dực Võ Thánh, còn muốn thành lập tập huấn doanh, đem có hy vọng nhất đánh vỡ người thân thể cực hạn thành tựu võ thánh nhân vật thiên tài toàn bộ tập trung lại, cật lực bồi dưỡng. Điểm này chúng ta Hùng Ưng Đế Quốc đã lạc hậu Đông Minh, Bắc Phương Đế Quốc một đoạn dài. Nhất định phải đem hết toàn lực, ta sẽ để những ngành khác toàn lực phối hợp ngươi. Là, các hạ, cục trưởng tình báo thận trọng đồng ý. Bọn họ Hùng Ưng Đế Quốc ở võ giả bồi dưỡng phương diện xác thực chênh lệch Đông Minh, Bắc Phương Đế Quốc không ít, ngươi cũng không cần lo lắng quá mức. Tuy rằng chúng ta ở võ giả phương diện so với Đông Minh, Bắc Phương Đế Quốc hơi không bằng, nhưng chúng ta lại có được trời cao chăm sóc ưu thế. Nói thí dụ như Mại Nhã kế hoạch, Mại Nhã ở Lý Cầu Tiên. Lý Cầu Tiên vị này phấn toái chân không cấp cường giả trước mặt biểu hiện bình thường, nhưng đối đầu với chân chính võ thánh, sức chiến đấu nhưng không thể nghi ngờ. Điểm này từ Bạch cùng Ai Toa hai người đều không phải là đối thủ của Mại Nhã là có thể nhìn ra một. Hai, chúng ta muốn chế tạo Mại Nhã, để Mại Nhã thâm nhập núi sâu cổ rừng, thu thập đại lượng thiên địa linh vật, lại dùng những này thiên địa linh vật đến bồi dưỡng chúng ta Hùng Ưng đế quốc hàng đầu võ giả, để cho bọn họ thành tựu võ thánh, thậm chí còn phấn toái chân không. Neo trầm giọng nói, chúng ta Hùng Ưng đế quốc vẫn cứ có ưu thế thật lớn. Chỉ cần chúng ta đem tự thân ưu thế phát huy lợi dụng, vượt qua Đông Minh, vượt qua Bắc Phương đế quốc, bồi dưỡng được đại lượng phấn toái chân không cường giả, cuối cùng cũng có một ngày, Hùng Ưng đế quốc đem lần thứ hai nghênh đón xưng bá Lam Tinh thời cơ. Ngài Tổng thống Thánh Minh, cục trưởng tình báo từ trong thâm tâm nói một tiếng, ta sẽ cho đòi tụ tập nội các hội nghị, tỉ mỉ thảo luận việc này. Ta tin tưởng lấy chúng ta Hùng Ưng đế quốc tích lũy cùng gốc gác, dù cho thay đổi sự phát triển của tương lai phương hướng, chúng ta vẫn là đương đại đệ nhất quốc. Neo Tổng thống hoàn toàn tự tin, ngôn từ chuẩn xác nói. Lời tương tự không ngừng từ Neo Tổng thống trong miệng truyền ra, làm hết thảy người biết được Lý Cầu Tiên bị diệt Hùng Ưng đế quốc Tát Môn câu lạc bộ, phá hủy Hoàng Kim Thành Manhattan đồ thần kế hoạch, đồng thời khiến cho Hùng Ưng đế quốc Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Hải quân Đại thần hai người trước sau tự sát sau, đồng thời truyền đạt tương quan mệnh lệnh, bất luận người nào cũng nhìn ra được. Theo Lý Cầu Tiên gắng gượng chống đỡ ngàn vạn tấn đương lượng cấp đạn hạt nhân oanh tạc không phát hiện chút tổn hao nào, lại giết vào Manhattan trung tâm bình yên vô sự sau khi trở về. Thế giới cách cục dĩ nhiên phát sinh ra biến hóa, đón lấy chân chính cao tầng ngăn được thủ đoạn đã không còn là so với ai khác khoa học kỹ thuật phát đạt của người nào kinh tế chắc tuyệt, mà là so với phương nào phấn toái chân không cấp cường giả nhiều. Phấn toái chân không cấp cường giả số lượng mới sẽ trở thành địch đối với quốc gia chân chính ngăn được hạt nhân tồn tại. Thậm chí, hắn so với hạt nhân càng đáng sợ, chí ít hạt nhân dù cho phát xạ ra ngoài, bọn họ còn không nhỏ xác suất có thể đem chặn lại. Nhưng này loại nắm giữ không gian, lực lượng nhân vật vô địch một khi điều động, ngoại trừ cùng cảnh giới trí cường võ giả ở ngoài, đem không có bất kỳ vũ khí có thể chống lại. Thế giới chiều gió bắt đầu chuyển biến, võ giả nghênh đón chân chính huy hoàng phát triển thời đại. Mà hết thảy này, toàn bộ nguyên nhân Lý Cầu Tiên mà lên. Lý Cầu Tiên cũng không để ý tới chính mình đi tới Hùng Ưng đế quốc một nhóm đối với thế giới mang đến cỡ nào ảnh hưởng to lớn. Hắn giờ phút này đã về tới Đông Minh Hạ Á Vương quốc. Trở lại Hạ Á Vương quốc, để tỏ lòng đối với Lý Cầu Tiên vị này mở ra võ đạo đại thời đại hàng đầu cường giả kính ý. Hạ Á Vương quốc Mặc gia thành viên, đến tự thế giới các nơi hội tụ ở Hạ Á Vương quốc bên trong hàng đầu các võ giả dồn dập hiện thân ở sân bay nghênh tiếp. Bất quá bởi Lý Cầu Tiên đã nói, hắn đem ở võ giả thịnh hội thời gian mới giảng giải phấn toái chân không huyền ảo. Cái kia chút võ giả tuy rằng nghe tiếng mà đến, nhưng chân chính dám quấy rầy Lý Cầu Tiên người không nhiều. Tình cờ mấy cái như vậy cũng bị Hạ Á bản quyền quý cùng võ đạo liên minh ngăn lại. Hắn bình tĩnh về tới Thanh Sơn Cư bên trong. Sư Tôn, đoạn thời gian gần đây tràn vào chúng ta Hạ Nhĩ City võ giả số lượng đã vượt qua 300,000 chúng. Hơn nữa, này 300,000 chúng võ giả ở giữa, đến tự Đông Minh bên ngoài võ giả chiếm hơn phân nửa. Đồng thời, những này võ giả hầu như không một cái kẻ yếu, hóa kình cùng với trở lên chiếm gần một thành. Đại lượng hàng đầu võ giả tràn vào Hạ Nhĩ City đối với Hạ Nhĩ City kinh tế trị an thành không nhỏ gánh nặng. Người xem, vì để những này võ giả đi sớm về sớm, chúng ta nếu không phải chuẩn bị một chút trước tiên đem võ đạo thịnh hội mở ra. Dù sao bây giờ cách chính thức mở ra thời gian cũng là 4-5 tháng thời gian, Tạ Đông Phương ở Lý Cầu Tiên trước người Ngôn Từ cung kính xin chỉ thị. Không cần, nếu như có võ giả gây sự, trực tiếp trục xuất, không cho phép tham gia võ giả thịnh hội. Như có người dám to gan bạo lực phản kháng, nói cho những võ thánh kia, để cho bọn họ động thủ đi trấn áp. Là, Long Đảo có tin tức sao? Có hay không xác nhận Long Đảo vị trí? Chỉ là tính toán ra phương hướng, đại khái phương vị, vị trí cụ thể vẫn không có. Đại kinh không phải phóng ra vệ tinh rồi sao? Để cho bọn họ chiếu một cái. Ta cùng đại kinh bên kia liên lạc qua. Tạ Đông Phương cười khổ nói. Ta cũng là trước đây không lâu mới từ lôi trong miệng biết đến. Đại kinh tuy rằng bắn vệ tinh, nhưng làm người kỳ quái là vệ tinh phần lớn thời gian trên thực tế nằm ở mất liên trạng thái. Phía dưới trung tâm chỉ huy có thể chân chính khống chế vệ tinh thời gian trên thực tế chỉ có không tới một nửa, cũng không phải là vạn năng, mà Long Đảo vị trí quanh năm bao phủ bão táp, vệ tinh vừa vặn đi qua vùng trời kia cũng soi sáng Long Đảo cơ hội quá nhỏ. Phòng trừng còn cần không thiếu thời gian, không tới một nửa. Đối với ngôi sao một bên khác, hơn một nửa cái Tây Bán Cầu, vượt qua 13 tỷ cây số vuông tốt đẹp Sơn Hà, toàn bộ ở vệ tinh giám sát phạm vi ở ngoài. Mỗi một lần vệ tinh vận chuyển tới khu vực này, liền sẽ phải chịu nghiêm trọng quấy rầy dẫn đến mất liên. Tây Bán Cầu, Lý Cầu Tiên đối với cái khái niệm này có chút mơ hồ. Nhân loại đến nay mới thôi phạm vi hoạt động chỉ có 800 triệu cây M2. Thăm dò phạm vi có 30 đến 4 tỷ cây M2. Những phạm vi này đại bộ phận ở Đông Bán Cầu, cho tới cái khác phạm vi, bị núi sâu lão lâm bao trùm trở thành hung thú thiên đường. Hiện tại càng là tứ ngược đại lượng khư thú, trở thành cấm địa sinh mệnh. Đương nhiên, theo vệ tinh phóng ra, chỉ một thăm dò phạm vi thế tất lấy bao nhiêu tăng trưởng. Nhưng, vệ tinh chiếu không tới Tây Bán Cầu là đầy đủ 13 tỷ cây M2, ngoài ra còn có vượt qua 5 tỷ cây M2 phạm vi tín hiệu cực sai. Lý Cầu Tiên điểm gật đầu, hắn chỉ là thuận miệng hỏi một câu, viễn cổ chi thụ che chở phạm vi chỉ có lớn như vậy một chút. Hơn 100 triệu cây M2 khu vực, không cần phải nói liền biết, không thể có sinh vật có thể ở cái kia nửa bên tinh cầu sinh tồn. Chúng ta cân nhắc qua thông qua lần theo cự long dấu vết tìm kiếm Long Đảo. Tạ Đông Phương nói đến đây có chút quái dị nói. Theo lý thuyết hiện tại đã đến Mộc Linh Thánh vật tranh thời gian. Biến mất rồi mấy thập niên cự long nên muốn hiện thân ở thập vạn Uyên Lâm. Có thể kỳ quái là lần này vốn nên xuất hiện cự long lại một đầu đều không có xuất hiện. Thật giống cự long chủng tộc này toàn bộ biến mất rồi. Cự long không có tới tham gia Mộc Linh Thánh vật tranh. Tạ Đông Phương lắc lắc đầu. Không có. Lý Cầu Tiên nhíu nhíu mày đầu. Nắm bản đồ đến. Là. Tạ Đông Phương rất nhanh xuống. Không lâu lắm, một phần có tới dài 2 mét bản đồ thế giới bị Tạ Đông Phương cầm tới. Ở trước mặt hắn trên bàn cửa hàng mở. Đây là đại kinh mới nhất hội chế bản đồ. Hiện nay chỉ ở Đại Kinh quân bộ lưu truyền, nó không chỉ có chúng ta Đông Bán Cầu bản đồ, còn có nhỏ bộ phận Tây Bán Cầu bản đồ. Đang khi nói chuyện, Tạ Đông Phương chỉ vào trong đó một cái vị trí nói. Chúng ta không có tìm được Long Đảo, nhưng căn cứ chúng ta tính toán, Long Đảo nên ở vùng biển này. Đây, Lý Cầu Tiên nhìn một chút, cách bờ 3 vạn đến cây em. Vị trí này dĩ nhiên là chí tôn uy thế che chở phạm vi cực hạn. Chẳng lẽ cự long bị nào đó đầu cường đại khư thú cho tận diệt? Trầm ngâm chốc lát, Lý Cầu Tiên nói, vùng biển này diện tích không lớn, như có thể đi vào vùng biển này ở giữa mới có thể thông qua hải lưu. Chiều gió, sinh vật chờ phương diện tính toán ra Long Đảo vị trí. Chuẩn bị cho ta một chiếc thuyền, ta muốn đi Long Đảo. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.